Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 598, em không muốn làm thế thân của bất kỳ ai nữa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn làm thế thân của bất kỳ ai nữa. Khóe mắt Diệp Ninh Uyển đọng nước mắt, cho dù đã không còn tình cảm với những người đó, nhưng mỗi khi nhắc đến những chuyện này, Diệp Ninh Uyển đều cảm thấy vô cùng tủi thân. Một ngón tay đặt lên khóe mắt cô, dịu dàng lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói. Em không phải là thế thân của ai cả, em chỉ là em thôi. Đôi mắt mèo long lanh nước mắt của Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Phượng Chi, đôi mắt đẫm lệ không nhìn rõ thế giới này, người đàn ông trước mặt cũng hoàn toàn trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một hình dáng đại khái, nhưng bên tai lại càng nghe rõ hơn giọng nói của Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển cong môi cười, được, em tin anh, ở bên anh em mãi mãi không phải là thế thân. Nhưng trong lòng cô lại cười lạnh, hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân, nói với Bùi Phượng Chi, tên khốn không có cả trí nhớ này, có tư cách gì mà nói những lời như vậy chứ? Em mới không tin lời anh. Bùi Phượng Chi đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển nghiêng đầu né tránh tay anh đang đưa tới. Cô tùy tiện dùng tay áo lau lau mắt, uống hết chỗ nước khoáng còn lại, cổ họng khô khốc được tưới mát, cả trái tim cô cũng bình tĩnh lại. Chỉ là giọng nói hơi khan. Chính trong hoàn cảnh đó, em đã đồng ý lời tỏ tình của Bùi Minh Hàm và ở bên anh ta. Nhưng lúc đó chúng em vẫn còn đang đi học, em và Bùi Minh Hàm đã bàn bạc không công khai. Một là vì lo lắng người nhà họ Diệp sẽ làm phiền việc học của em. Hai là vì lúc đó thầy cô rất kỳ vọng vào em, không muốn bọn họ biết chuyện em yêu sớm mà làm phiền mối quan hệ bình thường của em và Bùi Minh Hàm. Đây chỉ là sự tính toán trong lòng một cô gái nhỏ. Rất đơn thuần, cũng rất logic. Hai năm đó thật ra em sống cũng tạm ổn, tốt nghiệp cấp 3 thuận lợi, thi đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Ở ngay Giang Thành, rất gần với Bùi Minh Hàm đã tốt nghiệp. Tuy việc học đại học áp lực rất lớn, nhưng đối với em mà nói vẫn ổn, có thể tranh thủ thời gian gặp mặt Bùi Minh Hàm. Nhưng mà, mối quan hệ của hai chúng em cuối cùng cũng bị người nhà họ Bùi biết được. Đại phu nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý một đứa con gái nuôi lai lịch không rõ ràng như em bước vào nhà họ Bùi, bà ta ngay cả Diệp Nhược Hâm cũng trương mắt, càng không ưa em. Nhưng lúc đó Bùi Minh Hàm rất kiên trì, với tư thế đối đầu với cả thế giới mà nhất quyết muốn cưới em, nói thật là em rất cảm động. Lúc đó em đã nghĩ, có lẽ có một người như vậy cùng em đi đến cuối đời, chúng em sẽ nương tựa lẫn nhau, cho dù anh ta có phải là cậu cả của gia đình giàu có hay không. Em cũng cam tâm tình nguyện. Em không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng có thể chắc chắn là em có tình cảm với Bùi Minh Hàm. Cuối cùng đại phu nhân cũng thỏa hiệp, dù sao bà ta cũng không thể không có đứa con trai mà mình đặt nhiều kỳ vọng. Chỉ là em không biết rằng một người có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Chỉ với vài lần dụ dỗ của Diệp Nhược Hâm, chỉ với sự dịu dàng lấy lòng của cô ta, Bùi Minh Hàm đã có thể chìm đắm trong sự dịu dàng của cô ta. Anh ta thay lòng đổi dạ thì thôi, em có thể rút lui. Cả đời này em đã bị bỏ rơi quá nhiều lần rồi, em không ngại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Chúng em chia tay, mỗi người một cuộc sống, nhưng Bùi Minh Hàm lại không đồng ý. Anh ta vừa nắm lấy Diệp Nhược Hâm, vừa do dự không chịu chia tay với em, lại còn đổ tội lỗi này lên đầu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều cho rằng em bám lấy Bùi Minh Hàm không buông, đều cho rằng em tham lam hư vinh, ham muốn vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Bùi, cho nên cho dù phải chung chồng với em gái mình cũng cam tâm tình nguyện. Nói đến đây, trong mắt Diệp Ninh Uyển không còn nước mắt, ngược lại là sự chế giễu kiên định khác thường. Cô cười khẩy một tiếng, hừ, chỉ bằng Bùi Minh Hàm, anh ta cũng xứng sao? Nghe vậy, Bùi Phượng Chi cũng cười, gật đầu đồng tình. Anh ta không xứng, cách chương.